Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 91, cháu không thể lấy cô An An. Góc truyện audio.com. Lục Hạo Thành vừa nghe, đáy mắt lóe lên tia rét lạnh, liếc nhìn cô An An, anh Nguyễn chuyển từ chối. Gì có, tập đoàn có thì, cũng có thiết kế trang phục, thực tập ở công ty nhà, mình không phải càng tốt hơn sao? Cô An An này, hưởng thụ sự yêu chiều thuộc về Lam. Lam, nhưng lại không biết chân quý, không nhận rõ thân phận của mình, có lúc anh rất không rõ cách làm của có gia. Lam Lam vẫn chưa tìm được, vì liên hôn bọn họ lại đi, nhận nuôi một cô An An. Nghe thấy lời từ chối của Lục Hạo Thành, vẻ mặt có, An An đột nhiên khó coi. Cố phu nhân đang muốn nói chuyện, Mục Tử Hoành, nhắm trúng thời cơ, nhanh chóng cười nói, yêu cầu, này của cố phu nhân chỉ sợ có chút không thỏa đáng. Nhân viên của tập đoàn Lục Thị, mỗi người đều dựa vào năng lực của chính mình để ứng tuyển vào. Cố, tiểu thư bỗng nhiên nhảy dù xuống. Vậy chịu khổ cực, là cố tiểu thư thôi. Giám đốc Mộc, cậu này của cậu thì không đúng. An, An chính là chủ tịch phu nhân tương lai. Con bé sao có, thể chịu khổ trong công ty Hạo Thành đây. Giọng, điệu Lâm Mộng Nghi khẽ dương cao. Dường như cố ý, nói cho Lam Hân và Cẩn Nhiên nghe. Cẩn Nhiên vừa nhìn đã biết suy nghĩ của cố phu nhân. Cô ấy nhấc chiếc túi của mình lên, liếc nhìn cô An An, như một con cừu nhỏ được người ta bảo vệ. Hở hững, thu hồi ánh mắt, lại nhìn Lục Hạo Thành nói. Xem ra, hôm nay Lục Tổng không có thời gian rồi. Vậy chúng ta, hẹn gặp ngày khác nhé. Nhiên Nhiên, chúng ta đi, Nhạc tiểu thư, đợi đã, Mục Tử Hoành nhanh chóng, gọi Nhạc Cẩn Nhiên lại. Bữa ăn hôm nay, cần phải ăn, bỏ lỡ lần này. Không biết lần sau sẽ là lúc nào? Không cần, lần sau có cơ hội. Cẩn Nhiên giắt tay, nhỏ của Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên vẫy vẫy tay với Lam Hân và Lục Hạo Thành. Quay người rời đi, âm thanh dài cao gót vang rồi. Đi, một cách dứt khoát, tia rét dưới đáy mắt Lục Hạo Thành chưa lui. Lạnh, lùng nói, Tử Hoành, Giám đốc Lam, hai người cùng, Nhạc tiểu thư bọn họ đi ăn trước. Lát nữa tôi sẽ đến. Được đó, Giám đốc Lam, chúng ta đi, Mục Tử Hoành sớm đã không đợi kịp nữa rồi. Lục Hạo Thành, không đi, anh ấy cũng phải đi. Ỏi Lam Hân nhìn qua cố phu nhân, ánh mắt có chút kỳ lạ, rời khỏi cùng Mục Tử Hoành. Âu Cảnh Nghiêu cũng biết điều rời khỏi. Trong phòng làm việc xa xỉ trong suốt thoáng cái chỉ, còn lại ba người, cô An An chỉ cảm thấy căm tức kiềm nén khiến cô ta có chút không thở nổi. Cô ta bắt An đứng sau lưng cố phu nhân, giọng điệu Lục Hạo Thành lạnh nhạt, nói một câu, gì có, ngồi, ù, Lâm Mộng Nghi cũng không khách khí, kéo cố, An An ngồi lên sofa ra. Hạo Thành, ta thấy đứa bé vừa rồi có chút quen mắt, nó làm gì vậy, con của ai, Lâm Mộng Nghi suy nghĩ, đứa bé này, bà dường như từng gặp ở nơi nào rồi, nhưng không nghĩ ra từng gặp ở đâu. Cậu bé là người đại diện thời trang trẻ em của công ty chúng cháu, sáng nay ký hợp đồng, cháu ở lại là, muốn nói với dì cố một tiếng, cháu không thể lấy có. An An, nếu như dì cố thực sự muốn liên hôn với Lục gia chúng cháu không chỉ có cháu là con trai. Lời Lục Hạo Thành không lạnh không nóng, lại khiến, cô An An trong chớp mắt đau đến thương tích đầy mình. Cố phu nhân thoáng cái cau chặt ấn đường, tức giận, nhìn Lục Hạo Thành, nhưng đứa bé này là bà nhìn nó lớn lên từ nhỏ. Lam Lam của bà nếu như không biến mất, bà hà tất, phải như vậy sao? Lam Lam của bà, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, rất thân, mật, nếu không phải vì bù đắp sự hối hận dưới đáy lòng, bà cũng không xúc động đi nhận nuôi cô An An, bà không phải vì liên hôn. Khi đó khi đến cô nhi viện, thấy cô An An và Lam Lam có vài phần giống nhau. Dưới sự xúc động bà liền mang đứa bé này về nuôi. Cách chương.